Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 587, Thần Nông Thị Mời. Trên Ma Quỷ Bình Nguyên, Nam Hoàng Lão Long đột nhiên xuất hiện, nổi điên lên trực tiếp giết vào rất nhiều bán tổ thần bên trong. Cả người thần lực dâng trào tới cực điểm. Thề muốn cướp đi một thanh chiến kiếm. Nhìn thấy hắn này một bộ liều mạng tư thế, mặc dù là Phật Đà, Nguyên Thủy các loại nhân vật mạnh mẽ, giờ khắc này đều là nhíu mày. Lời của đối phương rất quyết tuyệt, thật muốn là ngăn cản đối phương, có lẽ thật sẽ đưa tới không chết không thôi quần đấu. Cuối cùng, cái khác bán tổ thần đều là không có ra tay. Tùy ý Nam Hoang Lão Long bắt đi một thanh chiến kiếm. Ngược lại tranh cướp lên mặt khác bốn chuôi. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Nguyên Thủy, Thông Thiên các loại đều là hướng Nam Hoang Lão Long ném đi rồi một đạo ánh mắt cảnh cáo. Hiển nhiên nếu là đối phương lật lọng, đối kế tiếp chiến kiếm tiếp tục ra tay. Như vậy bọn họ sẽ để nó trả giá to lớn đánh đổi. Ta nói lời giữ lời. Bắt được một thanh chiến kiếm sau, Nam Hoàng Lão Long lạnh giọng mở miệng, sau đó thân thể chấn động mạnh xé rách hư không, trực tiếp rời đi Ma Quỷ Bình Nguyên. Trong hư không, Bố La Lâm thấy cảnh ấy, trên mặt nhất thời toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người này lại dám trực tiếp rời đi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Phải biết trước đây không lâu hắn nhưng là giáng lâm đến Nam Hoang nơi sâu xa. Chính mồm mệnh lệnh đầu này Lão Long giúp hắn cướp đoạt chiến kiếm. Thế nhưng trước mắt đối phương dĩ nhiên chỉ lấy đến một thanh chiến kiếm liền phải rời đi. Hiển nhiên là dự định vi phạm mệnh lệnh của hắn. Điều này làm cho Bố La Lâm tức giận đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Đầu này Lão Long lại dám làm trái hắn. Lẽ nào không sợ chết sao? Sau một khắc, bóng người của hắn trực tiếp hơi động, hướng về Nam Hoang Lão Long đuổi theo. Ma Quỷ Bình Nguyên bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong hư không. Nam Hoang Lão Long bóng dáng lẳng lặng đứng lặng ở đây. Hắn càng là không có tiếp tục rời đi, mà là ánh mắt nhìn quét bốn phía. Hình như tại chờ đợi ai, trên mặt mơ hồ có chút sốt sáng vẻ. Hừm, dĩ nhiên dừng lại rồi. Một đạo kinh ngạc âm thanh ở xung quanh trong hư không vang lên. Tiếp theo bóng dáng của Bố La Lâm từ trong hư không một bước bước ra. Trên mặt thần sắc có sửng sốt, trêu tức nhìn kia một mặt căng thẳng Nam Hoang Lão Long. Tiền bối, Nam Hoang Lão Long nhìn thấy Bố La Lâm xuất hiện, căng thẳng trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, nhanh chóng cung kính mở miệng nói. Thú vị! Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, rất hứng thú quan sát Nam Hoang Lão Long, vi phạm mệnh lệnh của ta, vẻn vẹn cướp được một thanh chiến kiếm liền rời đi, lại ở đây chờ ta. Bố La Lâm mở miệng, ánh mắt lấp lóe, ngươi đến cùng là đánh cho ý định gì? Chẳng lẽ là muốn trêu chọc ta? Lẽ nào ngươi thật cho rằng bị giải trừ phong ấn Long tộc cùng đầu kia Lão Tổ Long có thể ở trước? Mặt ta bảo vệ ngươi. Nghe được lời của Bố La Lâm, Nam Hoàng Lão Long trên mặt nhất thời toát ra không gì sánh được kinh hoàng thần sắc. Tiền bối, ta sao dám trêu chọc ngươi? Ngươi trước hết nghe ta giải thích. Hắn sốt ruột mở miệng nói, tiền bối để ta cướp đoạt chiến kiếm, ta sao dám làm trái? Chỉ là Long đảo tiền bối có chuyện quan trọng nâng ta truyền đạt, dưới sự bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Nghe được lời nói này, Bố La Lâm nhất thời hiếu kỳ lên. Sau đó, Nam Hoàng Lão Long vội vàng đem tất cả như thực chất nói đến. Nguyên lai trước hắn bị Bố La Lâm uy hiếp sau, liền trực tiếp đi tới Long Đảo, nhìn thấy hiểu rõ trừ bỏ phong ấn cùng tộc, đồng thời còn gặp mặt Lão Tổ Long. Hắn đem chuyện của Bố La Lâm nói cho Lão Tổ Long. Hy vọng vị này Long tộc tiền bối có thể che chở hắn. Rốt cuộc bị một vị thần bí tổ thần nhìn chằm chằm, này tuyệt không phải một chuyện tốt. Lão Tổ Long tự nhiên là đáp ứng che chở hắn. rốt cuộc chính là cùng tộc, lại là Long Vương, bất quá lại làm cho Nam Hoang Lão Long vẫn đi một chuyến Ma Quỷ Bình Nguyên, để hắn hỗ trợ lan truyền một đạo tin tức cho Bố La Lâm. Vì này, Nam Hoang Lão Long sớm liền đi tới Ma Quỷ Bình Nguyên. Thế nhưng bởi vì Bố La Lâm ẩn nấp ở trong hư không, hắn căn bản không tìm được, bất đắc dĩ liền muốn ra một cái biện pháp. Sở dĩ người cố ý chỉ cướp đoạt một thanh chiến kiếm liền rời đi, chính là vì dẫn ra ta đến. Bố La Lâm nhìn Nam Hoang Lão Long, thần sắc có chút quỷ dị. Tiền bối xin thứ tội, ta cũng là thực sự không có cách nào. Nam Hoang Lão Long thấy thế sắc mặt lập tức liền trắng. Hừ, Bố La Lâm hừ lạnh, chính mình lại bị câu cá. Cái cảm giác này để hắn thực tại khó chịu. Sau một khắc hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, hào quang bảy màu bao phủ mà ra. Nhất thời Nam Hoang Lão Long thần sắc chớp mắt biến đổi, phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu. Lần này chỉ là tiểu chứng, làm cho ngươi biết cường giả uy nghiêm không dung mạo phạm. Nói đi, con rồng già kia khiến ngươi cho ta lan truyền tin tức gì? Bố La Lâm lạnh lùng nói. Tiền bối mời xem. Nam Hoang Lão Long nhất thời vội vã mở miệng, đồng thời lấy ra một khối chất liệu đá lệnh bài. Sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng từ kia trên lệnh bài lao ra, hướng về Bố La Lâm mà đi. Bành, Bố La Lâm trực tiếp một chỉ điểm ra, hào quang màu vàng óng kia nhất thời bị hắn đánh tan. Thế nhưng rất nhanh, hắn đăm chiêu, phát hiện luồng hào quang màu vàng óng kia chính là một luồng thần niệm. Nhất thời ánh mắt bắn phá ra hai vệt thần quang, đem những kia phá nát ánh vàng tụ tập. A, quả nhiên để ta cho đoán đúng rồi. Tiếp thu được lão tổ Long thần niệm bên trong tin tức, Bố La Lâm thần sắc hơi động, đáy mắt nơi sâu xa né qua một nụ cười lạnh lùng. Lão tổ Long để Nam Hoang Lão Long cho hắn lan truyền tin tức, cùng Ngụy Thần Hồng Quân hữu quan, đối phương đã cùng tổ thần dị giới cấu kết ở cùng nhau, sẽ liên thủ đối phó hắn cùng lão tổ Long. Hừ, chó cùng rứt dậu sao? Bố La Lâm khóe miệng kéo một cái, trên mặt có chẳng đáng. Trong nguyên bản kịch tình, Hồng Quân biết được hư thực chi chiến trước đều không có cùng tổ thần dị giới liên thủ. Thế nhưng trước mắt, đầu tiên là lão tổ Long bại lộ sự tồn tại của chính mình, sau Bố La Lâm lại thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Hồng Quân cái này Ngụy Thần bên trong duy nhất tổ thần, đã cảm nhận được áp lực lớn lao. Vì thắng được hư thực chi chiến, đối phương giờ khắc này đã là triệt để lựa chọn nương nhờ vào dị giới rồi. Thần nông thị người này, nghĩ muốn mượn lần này cục sớm mở ra hư thực chi chiến, giết chết Hồng Quân. Bố La Lâm tự nói, lần này Thất Nhạc Viên mở ra, nếu là dựa theo nguyên nội dung vở kịch bất biến, Tiêu Thần sẽ lợi dụng chiến kiếm, giết chết hết thảy bán tổ thần. Đã như thế, trường sinh giới ở bề ngoài đỉnh phong chiến lực sẽ hầu như tổn thất hầu như không còn. Mà đối mặt thực lực tổn thất lớn trường sinh giới, cường giả dị giới tự nhiên sẽ không nhịn được đến đây. Mà này chính là thần nông thị muốn gặp được. Nguyên Thủy, Phật Đà những bán tổ thần kia chỉ có điều là giả chết, sẽ cùng thần nông thị đồng thời đối phó bị dẫn lại đây cường giả dị giới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thần nông thị đem sẽ thành công giết chết một vị tổ thần dị giới, đồng thời đánh giết rất nhiều dị giới bán tổ. Bất quá bây giờ, bởi vì Bố La Lâm xuất hiện, thời cuộc xuất hiện biến hóa, Hồng Quân sớm cấu kết tổ thần dị giới, dẫn đến thần nông thị kế hoạch ban đầu rất khó thực hiện rồi. Bởi vậy, lão tổ Long cùng thần nông thị muốn liên thủ Bố La Lâm, mượn Thất Nhạc Viên mở ra, sớm ra tay phát động hư thực chi chiến, đem Hồng Quân cùng một đám Ngụy Thần bán tổ giết chết. Muốn giết Hồng Quân, ta không cần cùng các ngươi liên thủ. Nhưng mà, Đối mặt thần nông thị mời, Bố La Lâm nhưng là xem thường. Hắn nếu là quyết tâm muốn ra tay đánh giết Hồng Quân, chỉ cần bùng nổ ra toàn lực, vốn là dễ như ăn cháo. Rốt cuộc hắn giờ khắc này tổ long phân thân, luận thực lực còn muốn ở bản tôn nhân loại của hắn bên trên. Mượn bàn cổ phiên, ô khải thần các loại chí bảo, hoàn toàn có thể bùng nổ ra sánh ngang thực lực của vĩnh hằng chân thần. Hồng Quân bất quá là tổ thần cấp tồn tại, thực sự là thực lực cũng chính là 8, 9 giai chân thần cấp độ. Đối mặt vĩnh hằng cấp bậc Bố La Lâm, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Nếu không là lo lắng ra tay toàn lực sẽ đưa tới dị giới quan tâm, ảnh hưởng ta thu lấy thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ, ta đã sớm giết Hồng đều rồi. Bố La Lâm cười lạnh nói, tiền bối, tin tức ta đã mang tới rồi. Trong hư không, Nam Hoàng Lão Long cung kính mở miệng, còn có cái này, là ta vừa nãy đoạt được kia bình chiến kiếm. Hắn đem trước cướp đến tay thanh chiến kiếm kia giao được trong tay của Bố La Lâm, sau đó đứng thẳng giữa hư không, thần sắc có chút thấp thỏm nhìn hắn. Nhìn thấy Nam Hoàng Lão Long như vậy một vẻ mặt, Bố La Lâm tự nhiên rõ ràng ý của đối phương. Vừa mới vì được thanh kiếm này, hắn nhưng là hướng về nguyên thủy thông thiên các loại hứa hẹn sẽ không lại tiếp tục tranh cướp còn lại chiến kiếm. Thế nhưng đã như thế bằng là vi phạm Bố La Lâm trước đây mệnh lệnh. Ta không quản ngươi làm xảy ra điều gì hứa hẹn. Ta từng nói, khiến ngươi cho ta cướp đoạt chiến kiếm. Bây giờ ngươi vẻn vẹn được một cái. Này còn thiếu rất nhiều. Bố La Lâm cười nhạo nhìn Nam Hoàng Lão Long. Này, Nam Hoàng Lão Long nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch. Làm sao? Chẳng lẽ nói ngươi sợ nguyên thủy cùng thông thiên bọn họ càng vượt qua e ngại ta? Bố La Lâm hai mắt nheo lại, tỏa một luồng khí tức nguy hiểm. Vãn bối vậy thì đi. Cảm nhận được Bố La Lâm giờ khắc này tỏa ra từng tia từng sợi sát cơ, Nam Hoàng Lão Long trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, nhanh chóng bóng dáng lóe lên hướng về ma quỷ bình nguyên phóng đi. Hắn biết rõ chính mình một khi trở về tất nhiên sẽ tức giận một đám bán tổ thần, sẽ để cho mình rơi vào bị vây công hiểm cảnh. Thế nhưng nếu là không đi, hắn không nghi ngờ chút nào Bố La Lâm sẽ lập tức xuống tay với hắn. Đối mặt nguyên thủy, thông thiên bọn họ vây công, Nam Hoàng Lão Long tuy rằng không địch lại, thế nhưng mạng sống vẫn còn có chút nắm chặt. Nhưng nếu là đối mặt Bố La Lâm, hắn liền thật chỉ có một con đường chết, coi như là lão tổ long đều cứu không được hắn. Ma quỷ bình nguyên, giờ khắc này thất nhạc viên 9 lớp phong ấn đã bị triệt để mở ra. Phật Đà, lão tử, thông thiên các loại rất nhiều bán tổ thần đang ở tranh cướp mấy cái bắn nhanh ra chiến kiếm. Gào, một tiếng rồng ngâm bạo phát, vang vọng ở ma quỷ bình nguyên bầu trời. Nam Hoàng Lão Long màu đen thân rồng từ trong hư không lao ra, hướng về một thanh chiến kiếm chộp tới. Ngươi dám? Dừng tay. Nhìn thấy Nam Hoàng Lão Long làm trái lời hứa đi mà quay lại, nguyên thủy thông thiên các loại bán tổ thần đều là lộ ra kinh nộ thần sắc. Rốt cuộc một vị bán tổ thần lại sẽ không giữ thể diện mặt làm trái lời hứa. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút vô pháp tin tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.